Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Xin chào, đây là đồn cảnh sát Đông Thành, khu Bạch Hoa, cầm thành thang máy đến. Dư Hồng Văn bước vào thang máy, trước khi vào còn không nhịn được quay đầu nhìn lại, nghe thấy cô bé kỳ lạ kia dường như bảo hai vợ chồng đưa đứa bé qua đây. Dư Hồng Văn khuôn mặt trầm tư, trong điện thoại ngắn gọn giải thích tình hình. A Hằng, anh nghĩ cô ấy thực sự có cách sao? Chúng ta thực sự phải đưa Viên Viên qua sao? Ninh Chân Chân khoác tay chồng bước ra khỏi khu chung cư Bắc Âu. Tinh thần của cô vẫn còn có chút mơ hồ. Chuyện vừa xảy ra ở đây như một giấc mơ. Hà Hằng mím môi, vỗ nhẹ cánh tay vợ. Dù là lừa đảo chúng ta cũng phải thử. Là chúng ta đã có lỗi với con, dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải thử. Huống hồ chuyện vừa rồi quá kỳ lạ. Như thể có người cố tình kéo họ trở lại quá khứ, đặt những sự thật mà họ cố tình né tránh một lần nữa trước mắt. Mọi chuyện đều bắt đầu từ sự vô trách nhiệm của họ. Nếu là kẻ lừa đảo thì sao có thể có khả năng như vậy? Huống hồ nếu thực sự có cơ hội sửa chữa sai lầm đã phạm phải, dù đối phương thật sự là kẻ lừa đảo, hắn cũng muốn thử. Cố Phi thấy Dương Miên Miên cứ thế đuổi hai người đi, nghi ngờ nhìn cô. Cô thực sự có khả năng chữa khỏi bệnh của đứa bé đó không? Dương Miên Miên lắc đầu. Không có, Cố Phi không nhịn được cao giọng. Vậy là cô lừa họ. Dương Miên Miên lừa một cái, lười giải thích. Viên Viên chẳng qua là mất hồn. Ba hồn đi mất một hồn. Thần hồn không ổn định làm giảm khả năng cảm nhận cơ thể, nên mới bị cho là tự kỷ. Đây vốn dĩ không phải là bệnh. Dương Miên Miên nhìn vào điện thoại, bị treo máy quá lâu, quả nhiên bị trừ điểm. Càng đáng giận hơn là, cô đã treo máy không ngờ, y, ế, xê họ, đối phương còn tố cáo cô. Được lợi còn lên mặt, sao có thể chịu nổi? Cố Phi nhìn một cái, nói, lúc nãy đối thủ của họ bị cô làm cho tức giận. Trên toàn bộ kênh tuyên bố muốn đấu tay đôi với cô. Kết quả là cô treo máy không thấy, hắn cảm thấy bị xúc phạm, trong trò chơi chửi rất lâu. Không sao, tôi cũng đã tố cáo hắn rồi. Dương Miên Miên không vui bĩu môi. Đúng lúc có lời mời lập đội của Cố Phi, cô chấp nhận và nhanh chóng tham gia vào trận đấu mới. Sau khi vào game, Dương Miên Miên nhìn thấy cái tên đối diện có chút quen thuộc, khẽ sững sờ. Thế giới này thật nhỏ, lại gặp nhau, vẫn là sát thủ trận trước. Đối phương rõ ràng cũng phát hiện ra cô, game mới bắt đầu 5 giây, hắn lại bắt đầu chửi trên toàn bộ kênh. Nhìn một loạt dấu chấm sao có thể thấy lời hắn chửi tuyệt đối không hay ho gì. Dương Miên Miên hạ ánh mắt. Chuyện trận trước đã qua rồi, không ngờ người này lại ấu trĩ như vậy, hơn nữa Viên Viên còn đang mồi cạnh. Những lời chửi bậy này thật là dạy hư trẻ con. Dương Miên Miên điều khiển nhân vật trong game lao vào bụi cỏ trong khu vực của đối phương ngay từ đầu. Sát thủ này vừa chửi vừa đánh quái, không hề cảnh giác mình đã trở thành con mồi. Ngay lúc quái nhỏ sắp chết, bỗng một người đàn ông lực lưỡng đột nhiên nhảy ra từ bụi cỏ. Đại hán tay cầm D, A, O, C, H, E. Em mở xuống, sát thủ này mất mạng ngay chiêu đầu tiên, tiện thể đóng góp một bùa lợi quái rừng. Sát thủ đối địch tức đến bốc khói, lại một loạt chửi bới trên màn hình, cuối cùng còn thêm một câu, có gan thì đấu tay đôi, ai không dám thì là cháu. Khi hắn nghĩ không có phản hồi, một câu đột nhiên xuất hiện trên toàn bộ kênh. Xin đánh giá 5 sao, được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là một trận tàn sát đẫm máu. Những người cùng đội với Dương Miên Miên im lặng nhìn nhau, trong lòng đều thắp một cây nến tưởng niệm cho tên sát thủ hay chửi bới đó. Trận này chơi xong, đối phương chắc sẽ bị ám ảnh tâm lý. Mấy trận chơi gần đây, ngay cả những người chơi chuyên nghiệp như họ cũng cảm thấy người chơi lạnh lùng như Dương Miên Miên rất hiếm thấy. Mấy chiêu làm nũng, lăn lộn, khiêu khích đều vô dụng với cô. Cô không phải chưa từng thua, nhưng dù thắng hay thua, cô đều rất bình tĩnh. Và đặc biệt biết đánh giá tình thế, dù gặp đối thủ mạnh biết chắc sẽ thua, điểm đánh giá của cô cũng vẫn luôn là cao nhất. Người như vậy đúng là kỳ tài trong giới game, chỉ tiếc là cô lại muốn đi chóc quỷ trừ yêu. Quả nhiên, không lâu sau, tên sát thủ chửi bới đã bị G, I, E, C đến không còn tinh thần, đành núp trong nhà không dám ra ngoài. Toàn bộ kênh cũng không còn những lời chửi bới ngập màn hình. Xin đánh giá 5 sao. Gọi ông nội đi, Cố Phi nhìn số lần bị G, I, E, C của đối phương mà dùng mình, thông cảm nói. người này chắc 10 ngày nửa tháng không dám chơi game nữa. Cô ra tay hơi nặng, Dương Miên Miên nhạt nhẽo nói, tôi đang dạy cho trẻ con về nhân sinh quan, có thể động thủ thì không cần nói nhiều. Những người khác chỉ nghĩ Dương Miên Miên đang nói về người trong game, nhưng Cố Phi biết sự thật, lập tức im miệng, mắt liếc về phía không khí bên cạnh Dương Miên Miên. Thật lo rằng cứ thế này, Viên Viên sẽ trở thành một kẻ hung ác ít nói. Nhưng đợi một lúc, Dương Miên Miên không chờ được đối phương gọi ông nội, mà lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cố Phi có chút ngạc nhiên nhìn thời gian trên điện thoại. Quay lại nhanh vậy sao? Chưa đến 20 phút, hắn vừa nói vừa ra mở cửa, nhìn thấy ba cảnh sát bên ngoài, ngơ ngác. Xin chào, chúng tôi là cảnh sát đồn Đông Thành, nhận được báo cáo của quần chúng, nơi này có người truyền bá mê tín dị đoan, chúng tôi đến để tìm hiểu tình hình. Cố Phi, anh vô thức quay đầu nhìn Dương Miên Miên, ba cảnh sát theo ánh mắt của anh nhìn sang, thấy là một cô gái, nghiêng mặt, tay cầm điện thoại chơi game rất say mê. Một cảnh sát ngay lập tức yêu cầu Cố Phi xuất trình chứng minh thư để kiểm tra. Hai người còn lại đi đến phòng game, thấy ngoài Dương Miên Miên, những người khác đều là nam thanh niên, họ nhanh chóng chú ý đến Dương Miên Miên. Người báo cáo nói người truyền bá mê tín dị đoan là một cô gái trẻ. Có vẻ như đây là người đó rồi. Hai cảnh sát nhìn nhau, yêu cầu Dương Miên Miên xuất trình chứng minh thư. Không còn cách nào, Dương Miên Miên đành đặt điện thoại xuống, lấy chứng minh thư đưa cho cảnh sát trước mặt. Cô là Dương Miên Miên. Cảnh sát nhận lấy chứng minh thư, nhỏ giọng đọc tên trên đó, cảm thấy tên này có chút quen thuộc, lại đối chiếu ảnh trên chứng minh thư với cô gái trước mặt. Cũng có chút quen thuộc, cảnh sát này băn khoăn, nhưng thực sự không nhớ ra đã gặp ở đâu, chẳng lẽ là tội phạm quen thuộc của vụ án nào. Nghĩ đến đây, cảnh sát này trầm mặt, bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp gì? Dương Miên Miên chớp mắt, 23 tuổi, tài xế xe công nghệ. Cố Phi vừa kiểm tra xong chứng minh thư đi về phía phòng game, nghe câu trả lời của Dương Miên Miên, biểu cảm ngay lập tức trở nên kỳ quặc. Tài xế xe công nghệ, thật là dám bịa, cảnh sát chỉ cần đơn giản xác minh lại thông tin sẽ phát hiện cô nói dối, đến lúc đó càng tô càng đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phi đang nghĩ cách giải thích tình huống hiện tại, thì cảnh sát cầm chứng minh thư của Dương Miên Miên đột nhiên trợn to mắt như gặp ma. Tài xế xe công nghệ, Dương Miên Miên, cảnh sát nói xong, thấy đồng nghiệp bên cạnh cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, khóe miệng giật giật, khuôn mặt nghiêm nghị lập tức trở nên ôn hòa hơn nhiều. Đây chẳng phải là bạn gái của Dư Băng Sơn sao? Dù họ chỉ là cảnh sát khu vực, không cùng phòng ban với đội hình sự thành phố, nhưng tất cả đều trong một hệ thống, có chuyện gì đều sẽ trao đổi thông tin với nhau. Đừng coi thường khả năng tán gẫu của đàn ông. Hơn nữa do tính chất công việc đặc thù, những chuyện liên quan đến vụ án không tiện nói nhiều, nên bù lại, bất kỳ chuyện gì ở bộ phận nào cũng nhanh chóng lan truyền khắp thị cục. Chuyện tình của pháp y đặc biệt Dư Duyên của đội hình sự thành phố hiện đang là tin đồn hot nhất. Đặc biệt là ngày hôm qua, có người còn chụp được ảnh Dư lão sư và bạn gái thân mật bên cửa xe, đăng lên nhóm chat. Khuôn mặt kia chẳng phải là khuôn mặt đang ở trước mắt họ sao? Nói đến Dương Miên Miên, người khác có thể không biết, nhưng bạn gái của Dư lão sư thì trong hệ thống ai cũng biết. Tốt nghiệp học viện pháp luật, lại làm tài xế xe công nghệ, đi đâu cũng gặp đại án, nhưng cũng nhờ vậy mà giúp cục phá nhiều vụ trọng án. Gần đây còn vừa báo cáo một bà đồng lừa đảo mê tín dị đoan, nghe nói nạn nhân còn tặng cô một tấm cờ. Người như vậy, sao có thể truyền bá mê tín dị đoan? Chắc chắn là người báo cáo đã nhầm, hoặc là cố ý trả thù. Bôi nhọ danh tiếng. Mặc dù không tin, ba cảnh sát vẫn cẩn thận kiểm tra thông tin của mọi người, bao gồm cả hồ sơ đăng ký của phòng game của Cố Phi. Dương Miên Miên cũng chỉ đang chơi game, không có cảnh truyền bá mê tín dị đoan. Sau khi tìm hiểu, không tìm ra vấn đề gì, bạn gái của Dư lão sư không thể là người như vậy được. Sắc mặt của cảnh sát nhu hòa khác thường. Đồng chí Dương Miên Miên, gần đây cô có đắc tội với ai không? Có người báo cáo cô truyền bá mê tín dị đoan, tôi nghi ngờ đây là cố ý vu khống. Cố Phi, kịch bản này có gì đó sai sai. Hắn vốn đã chuẩn bị nói đối phương là tuyển thủ đặc biệt của đội họ, như vậy đối phương nợ hắn một ân tình, biết đâu mềm lòng sẽ thành thật luôn. Cố Phi đang âm thầm tính toán, ai ngờ kịch bản lại bất ngờ đảo ngược. Dương Miên Miên lắc đầu, không có, cô luôn đối xử tốt với mọi người, những người đắc tội với cô hầu như đều vào tù hết rồi. Vậy sau này cô chú ý một chút, có bất kỳ tình huống nào đều có thể gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát lại hỏi chi tiết một chút, thấy Dương Miên Miên thực sự không biết, đành quan tâm dặn dò vài câu rồi rời đi. Lúc nãy cảnh sát có vẻ sợ cô, tiễn cảnh sát xong, Cố Phi tò mò nhìn Dương Miên Miên. Cô vừa rồi có dùng yêu thuật gì mê hoặc họ không? Hừ, anh nghĩ là gì? Cố Phi, chẳng hạn như thuật ảo ảnh hay nhiếp hồn thuật. Dương Miên Miên gật đầu. Tôi nghĩ tôi có thể gọi điện báo cảnh sát gọi họ quay lại. Ở đây có người đang yêu môn hoặc chúng. Cố Phi, ba cảnh sát lên xe cảnh sát, khuôn mặt nghiêm nghị vừa rồi lập tức biến mất. Chụp được chưa? Chụp được chưa? Một cảnh sát lấy điện thoại ra mở album. Đúng là chụp được, nhưng hơi mờ, không rõ lắm. Bạn gái của đại lão Dư. Đây là lần đầu tiên tôi gần đại lão như vậy. Cảnh sát xem xong, khoe khoang gửi vào nhóm chat của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư lão sư dù là pháp y, nhưng kỹ năng điều tra hình sự rất siêu phàm, giúp cục phá nhiều vụ án lạ, trong hệ thống như thần thánh, là thần tượng của toàn bộ khoa hình sự. Bây giờ họ chụp hình với vợ của đại lão, sao có thể không kích động? Tốc độ lan truyền của tin đồn rất nhanh, bức ảnh này vừa gửi đi không lâu, đội hình sự thành phố đã biết. Triệu Anh Hùng nhìn bức ảnh trên điện thoại, khóe mắt giật giật. Có người vu khống Dương Miên Miên truyền bá mê tín dị đoan. Nếu để Dư lão sư biết thì làm sao đây? Cách chương.